Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 276, Thần Giáng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi thưởng thức vẻ mặt đú như trái đu đủ của Phi Linh, Erizarin lại cảm giác được rằng có một nhân vật không tầm thường xuất hiện đã hiện diện từ phía trên bầu trời. Phi Linh tương tự cảm nhận được mà bỏ đi cái tâm trạng nản lòng kia và đứng dậy cùng Erizarin nhìn lên bầu trời đang xanh ngắt, lại truyền mây rông sấm sét liên hồi đánh xuống như sắp tới sẽ có bão tiếp đến lấp ló tại những đám mây rông tưởng chừng dày đặc đó. Lại xuất hiện hình bóng lờ mờ của một cổ chiến xa cổ với một con bò đang kéo chạy trên không trung, mà nhìn xa xa phía dưới, Phi Linh trông thấy một thân ảnh đang đứng trên chiếc chiến xa cổ đó. Nhìn thấy một tên lạ mặt làm trò oai oai nghiêm nghiêm như vậy, Erizarin chẳng ưa chút nào. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu phát tán ra chính mình lĩnh vực. Lĩnh vực của Erizarin lan tỏa như vô hạn một loại, kéo dài đến xa xa đường chân trời. Và phía trên kia, thanh niên khoảng chừng 30 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng nhưng không cài nút đầu tiên, trước cổ có đeo một hai sợi dây chuyền làm bằng dây. Một chiếc áo vest màu đen khoác bên ngoài lại không đóng nút, cứ phanh phui ra gió thổi phất phới, như một tên giang hồ nhưng lại ra dáng rất ngầu. Không lầm vào đâu được rằng Phi Linh có thể cảm nhận khí tức của người thanh niên kia rất đặc biệt, kể cả con bò đang kéo xe cũng mang trong mình. Thần cách và người có thể điều khiển những sinh vật nắm giữ trong mình. Thần cách như vậy không phải tầm thường. Làn sóng lĩnh vực của Erizarin bắt đầu trải rộng ra, nó đi ngang qua vùng trời con bò tạo ra sấm sét kia đang lướt và kéo cổ chiến xa cổ đi qua. Con bò đột nhiên dừng lại, mặc dù nó vẫn đang di chuyển rất bình thường, vẫn chạy đi và kéo chiếc chiến xa, nhưng mà nó không tiến thêm mà chỉ đứng một chỗ, người thanh niên cảm thấy kỳ lạ xen vào đó một chút ngơ ngác. Được vài giây ngơ ngác, cả con bò chiến xa lẫn người thanh niên đó nương theo lực hấp dẫn của trái đất mà rớt thẳng xuống theo phương thẳng đứng. Ê, sao kỳ vậy, người thanh niên hét toáng lên trong lúc rơi xuống, thì ra lúc này anh ta mới nhận ra việc mình không di chuyển được nữa và sức mạnh biến mất cả rồi nên mới rớt xuống mà thốt quáng lên. Con bò không biết có phải hay không đang khóc giống lên cùng chủ nhân của mình trong lúc đang rơi xuống kia, nó thật tự nhiên bị mất hết năng lực chẳng hiểu lý do gì. Moonin, bò, Phi Linh nhìn hết toàn cảnh, đổ mồ hôi liếc mắt nhìn Erizarin, cậu thừa biết Erizarin vừa thả ra lĩnh vực của chính cô, lĩnh vực của Erizarin muốn tạo ra cái gì cũng được cả, không có giới hạn, và vừa rồi chính là phong ấn 80. Linh cách, thần cách của người lẫn bò đang rơi tự do kia, vì Erizarin đang thả ra lĩnh vực nên cô cũng không cho ai vào để thấy được chuyện đang diễn ở ngôi đền này cả, chỉ đơn thuần người ngoài nhìn vào chính là một ngôi đền thường ngày họ thường thấy thôi. Và hai nhân vật mới của chúng ta từ trên trời rơi tự do xuống đã đáp thẳng xuống đất và cắm thẳng đầu xuống mặt đất, người thanh niên chân còn giật giật vì đau khôn xiết. Phi Linh cười khổ nhìn hai cái thay đang cắm đầu xuống đất kia, cậu đi lại gần đụng đụng con bò xem nó còn thở không, nhưng may là cả hai đều còn sống. Erizarin quả là chơi ác thật, không thích người khác tỏ vẻ mà phong ấn hoàn toàn 80. Thần cách của họ lại chớ trêu là đang bay giữa không trung với độ cao 1 km, kèm theo cái sức nặng của chiếc chiến xa nữa thì trọng lượng hơi bị lớn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà chiếc chiến xa cổ cũng không mảy may chảy xước gì, đúng là hàng cổ chất lượng tốt. Phi Linh thầm tán thưởng cho chiếc xe, còn người thì này anh gì ơi, anh có ổn không thế? Phi Linh kéo người thanh niên ra khỏi đống đất, cả con bò nữa, con bò thì bất tỉnh rồi. Diện mạo của người thanh niên, tóc dài cột lại như của Phi Linh nhưng ít hơn khá nhiều, chúng có màu xanh có phần hơi hướng chuyển đen, áo vest sơ mi giang hồ khỏi bàn, quần đen và mang giày da chắc là hạng hiệu rồi, rớt 1000m xuống mà không hư cái nào cơ mà. Thanh niên này nửa tỉnh nửa mơ, nói chung là bị rớt như vậy mà không có chút. Thần cách, nào trong người thì có nước ăn cám, người đàn ông vẫn mơ màng, Phi Linh lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào má của anh ta. Chấm, hờ, người đàn ông dần được Phi Linh lay tỉnh, anh ta mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Phi Linh và Erizarin nhìn mình trông có vẻ khá là ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn con bò và chiếc chiến xa của mình. A, bò ơi, mày có sao không thế? Ôi, xe của tôi, may quá, nó không bị xước gì cả. Người đàn ông tỉnh dậy thì nhào đến chiếc xe bò của ông mà kiểm tra, anh ta thậm chí còn không có tâm trạng để quan tâm đến Phi Linh và Erizarin. Phi Linh nhìn thấy người đàn ông xoa xoa chiếc xe bò của mình lẫn con bò mà đổ mồ hôi thay, cậu chẳng biết nói gì nữa. Này anh, tôi có thể xưng hô với anh như thế nào đây? Phi Linh cũng gắng gượng hỏi một câu cho có lễ một chút, nhưng người đàn ông kia cũng không đoái hoài đến cậu, cậu đành thở dài đứng dậy và đến bên Erizarin. Thôi kệ anh ta đi, nghĩ lại thì tại sao em làm thế? Anh ta đang đi đứng bình thường lại đi phong bế. Linh cách của anh ta, chấm, Phi Linh, em không thích hắn, thế thôi. Bày đặt ngầu này ngầu nọ, TSK, Erizarin tỏ thái độ không vui tặc lưỡi phì thở một hơi mạnh quay mặt đi. Phi Linh khóe miệng giật giật, đúng là hay ho, không thích mà làm đến mức đó thì người ta gọi là ghét luôn rồi ấy, cơ mà do mức đo của những người đứng trên đỉnh của mọi thứ thì đây cũng không có gì mà ghét hay không thích cả. Rồi, không thích hắn thì không đến gần hắn, chúng ta đi vào thăm đền chứ. Hình như ta quên mục đích này rồi. Phi Linh lái sang vấn đề khác để tránh Erizarin lại tức giận thêm. Em hết hứng rồi, Eri, đúng rồi nhỉ, Phi Linh, Erizarin tỉnh bơ nói, Phi Linh thả cả hai tay thòng xuống với tâm trạng nản lòng. Cái này cậu sớm đoán trước rồi, nhưng nghe vẫn thấy mất tinh thần. Đi kiếm chỗ khác chơi thôi, em không muốn thấy mặt tên kia nữa đâu. Erizarin phất mái tóc dài của mình và quay đi, Phi Linh lừ đừ theo sau. Và người đàn ông kia mãi lo lắng cho con bò và chiến xa của mình xong mới thấy Phi Linh và Erizarin đang có ý định rời đi. À, hai người khoan đã, nhận ra điều đó, người đàn ông vội vàng vừa vẩy tay vừa chạy đến hướng của Phi Linh và Erizarin có ý gọi hai người lại. Phi Linh nghe người này gọi, liền quay. Nhưng Erizarin thì trên trán nổi một vài đường gân. Trong lúc người đàn ông đang chạy đến để gặp hai người, một chiếc hố đột nhiên xuất hiện phía dưới chân người đàn ông đang chạy kia. À, trên đầu người đàn ông hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, sau đó là anh ta rớt xuống, không thẹn mà thốt thêm một câu. Lại nữa hả? Phi Linh lại một lần nữa đổ mồ hôi. Em phế cả, Linh cách, người ta rồi, làm vậy hắn chết thật đấy. Phi Linh nói, Erizarin không trả lời, bên cái hố còn đang vang vẳng tiếng la hét của người đàn ông. Coi nào, Eri, lát nữa anh về, em muốn ăn gì anh làm, để xem anh ta muốn nói gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Linh kiếm kế để dụ Erizarin ngừng việc đang làm lại, cậu thật không biết nên dùng từ gì cho việc này, bạo hành. Cậu chẳng biết nữa, Erizarin nghĩ một lúc lâu rồi cô bớt khó chịu một cô ngoắc tay hướng lên không trung, người đàn ông kia theo đó mà bay lên, chiếc hố cũng biến mất. Người đàn ông chống tay xuống đất mà thở mệt nhọc, cảm ơn em, Eri, Phi Linh, lát về nhớ làm nhiều vào đấy. Eri, Erizarin nhắm một bên mắt liếc Phi Linh trong khi quay đi, giọng nói có phần mong chờ nhưng cũng có phần giận dỗi. Lúc này Phi Linh bước đến trước mặt người đàn ông, cậu đưa tay ra và hỏi thăm. Anh thấy ổn chưa? Cảm ơn cậu, tôi thấy đỡ hơn rồi. Nhưng tại sao, Linh cách của mình lại, à không, Giáng Thiên như thế này lại đi nói với người thường những điều này là không tốt. Người đàn ông câu đầu nói với Phi Linh, nhưng phần tiếp theo lại lẩm bẩm nhưng Phi Linh lại nghe được hết giống như suy nghĩ mà nói ra sạch vậy. Phi Linh thoáng nghĩ tên này là tên ngốc chăng? À anh bạn à, anh có cho tôi biết anh muốn nói gì với tôi không? Hơn nữa tôi nên xưng hô với anh thế nào? Phi Linh dùng nụ cười che đi những suy nghĩ của mình và hỏi người đàn ông. Xin được giới thiệu với cậu, tôi là In. À khoan, sử dụng cái tên đó ở đây có vẻ không ổn. Hừm, đi tìm nguyên nhân về việc Thiên Chúa mô phỏng sáng tinh đồ đột nhiên bị lấy đi mất. Dùng một cái tên nào đó hay hay chút nào. Người đàn ông lại một lần nữa lẩm bẩm những suy nghĩ của mình trước mặt Phi Linh, khiến cậu nhịn cười không nổi luôn, ngay từ đầu cậu không có nổi về lỗi này cho người đàn ông N6ZLB4NNGWV nên anh ta chẳng sửa đổi. Và Phi Linh nghe được chuyện này cũng vô cùng ngạc nhiên, phải nói sao nhỉ? Phi Linh là thủ phạm đấy. Giới quan của Thiên Chúa giáo chính là nằm ở trong tuyên thiên tiễn mà Phi Linh làm cho Ilia Viel để bảo vệ tuyệt đối tính mạng của con mình. Ano, Yakuza, San này, anh nghĩ cái gì anh nói sạch hết rồi đấy. Phi Linh khẽ nhắc nhở, đồng thời cậu đề cao cảnh giác với người này một chút, được nhờ đi tìm kiếm giới quan của một thần hệ chính là một chuyện cực kỳ to lớn, phải nói là rất rất lớn a, mà người được nhờ chắc chắn năng lực không phải tầm thường. Để xem nào, Aphrodite, rồi, thế giới mới cần một cái tên mới, như vậy đi. Aphrodite Tokuteru, người đàn ông hoàn toàn bơ những gì Phi Linh đang nói và thậm chí còn gật gật đầu hớn hở vì đã tìm ra được bí danh mới cho mình để xưng hô ở nơi này nữa. Tình cảnh có chút gượng gịu, ai đây mọi người, cách chương.